hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 384, TG18, vực sâu ma mị xong. Góc truyện audio.com, Admit, tương đương. Cánh đồng hoang vu, sừng tinh quặng sắt, nơi này là khu mỏ lệ thuộc với thành Baker, cũng là sản nghiệp tư nhân của Asno, vốn dĩ nơi này đều thuê những ma tộc lưu lạc trong thành lại đây làm việc cực nhọc, mà hiện tại toàn bộ quặng mỏ đều là mị tộc mà Lily thu dưỡng từ bên ngoài. Mị tộc vốn thể nhược, mị tộc nam còn tốt một chút, những mị tộc nữ dáng người nhỏ xinh, sức lực cũng yếu hơn ma tộc nữ bình thường nhiều, cho nên các nàng ở chỗ này mỗi ngày đều phải chịu rất nhiều lần quất roi. Hơn nữa, ở chỗ này đều là lao động không ràng buộc, phủ lĩnh chủ chỉ cung cấp cho bọn họ một ngày 3 bữa cơm, chỗ dừng chân, đương nhiên cũng không phải không có người thử rời khỏi hoặc chạy trốn, những người chạy trốn bị bắt trở về, đều bị dùng ma pháp hỏa hệ trực tiếp tra tấn đến chết, mà những người đưa ra yêu cầu muốn rời đi, phủ lĩnh chủ cũng chấp thuận cho bọn họ rời đi, nhưng tiền đề rời đi là lấy ra một số tinh tệ để đổi lấy tự do cho chính mình, nói cho cùng thì lúc trước thời điểm Lily cứu trợ bọn họ cũng đã tiêu một số lớn tinh tệ. Vivian chính là một trong số những mị tộc vực sâu được giải cứu, nàng bởi vì thân thể gầy yếu thường xuyên bị ăn đòn hiểm, thời gian lâu dần, thân thể của nàng càng ngày càng kém, thậm chí so với thời điểm lúc đầu bị buôn bán còn muốn kém hơn. Ở ngay lúc này, đáy lòng nàng vốn dĩ cảm kích đối với Lily sớm đã biến thành vô tận oán độc. Cái gì người lương thiện, đều là nói dối, đây căn bản là lĩnh chủ phu nhân nói dối. Bang, phía sau lưng truyền đến đau đớn, làm Vivian phục hồi tinh thần lại, nàng hơi ngẩng đầu, đối diện chính là thủ vệ mắt lam lạnh băng vô tình. Lười biếng đúng không, còn không nhanh làm việc, nếu không đêm nay không được cơm ăn. Phía sau lưng nóng rát đau đớn, Vivian lại chỉ có thể tiếp tục cong eo làm việc, có lẽ là bởi vì thân thể của nàng quá yếu, nàng mới vừa đi vài bước liền thấy hoa mắt, cả người đều ngã ngồi trên mặt đất. Hắc, nói ngươi đấy, còn không đứng dậy, hỗn hợp lực roi mê muội lại lần nữa rơi xuống, Vivian đã nhận mệnh nhắm hai mắt lại. Dừng tay, một âm thanh trầm thấp nghẹn ngào truyền tới, Vivian sừng sốt, roi trong dự đoán cũng không có rơi xuống, nàng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn thấy nữ tử đạp ánh trăng màu đỏ chậm rãi đi tới. Nàng cũng là một mị tộc vực sâu, nhưng nàng lại ăn mặc ma pháp bào sạch sẽ, một gương mặt bình thường yên lặng mang theo sắc lạnh nhiếp người. Thì ra là Tô Vãn đại nhân. Người tới tự nhiên chính là Tô Vãn, cô vẫn luôn đi theo bên người Đinh Dai Dai, đến tên cũng không đổi. Tuy rằng đối với ma tộc trong vực sâu mà nói thì tên của cô có khác biệt lớn, nhưng ai bảo cô là tâm phúc bên người của tiểu thư Sơ Ly chứ? Hiện tại ở toàn bộ thành Baker ai không biết tiểu thư Sơ Ly? Nàng tuy rằng là yêu nữ vực sâu, nhưng lại là yêu nữ vực sâu biến dị, có được năng lực vô cùng cường đại, hơn nữa nàng có bề ngoài tuyệt mỹ, cũng là nữ nhân mà lĩnh chủ đại nhân yêu nhất. Bởi vì nguyên nhân Đinh Dai Dai, Tô Vãn ở toàn bộ thành Baker cũng coi như là một người có tiếng tăm rồi. Nói cho cùng thì cô là thị nữ của Đinh Dai Dai, hơn nữa còn là cái loại tâm phúc được tín nhiệm. Tô Vãn đại nhân, ngài làm sao lại tới đây? Có chuyện gì cứ việc phân phó. Ở trước mặt Tô Vãn, thủ vệ kia lập tức hạ thấp tư thái của mình, đến ngữ khí cũng đặc biệt a-dua. Chuyện đăng duy nhất một nguồn. Góc truyện audio.com, duy nhất trên Wattpad HBN Moe Moe. Nhìn thấy hai sắc mặt này của hắn, Vivian một bên mặt đầy hâm mộ, đồng dạng đều là mị tộc vực sâu, mình khi nào mới có thể được giống như đại nhân này, có thể cởi bỏ phong ấn mở miệng nói chuyện, có thể không cần bị người khác nô dịch chứ. Nhìn thấy đáy mắt Vivian hâm mộ, Tô Vãn nhẹ nhàng cong cong khóe môi. Mị tộc này, Sơ Ly tiểu thư muốn, ta muốn mang nàng đi. Vâng, thủ vệ một bên lập tức tiến lên vài bước giải khai xiềng xích ma pháp trên người Vivian. Người thật là may mắn, còn không mau đi theo đại nhân rời đi. Vivian không thể tin được đứng dậy, bởi vì quá mức kích động, nàng thử rất nhiều lần mới đứng vững thân thể của mình, lúc này nàng không thể nói chuyện, nhưng nàng lại nháy mắt to vẻ mặt vui sướng lại khiếp đảm nhìn Tô Vãn. Được rồi, đi theo ta. Tô Vãn không nói lời vô nghĩa, xoay người liền đi. Vivian tự nhiên bước nhanh đi theo, hai người cưỡi xe ngựa phủ lĩnh chủ không bao lâu đã về tới chỗ ở của Đinh Dai Dai bên trong phủ lĩnh chủ. Nhìn thấy người Tô Vãn mang về, Đinh Dai Dai nhướng mắt. Đây là người ngươi lựa chọn. Vâng, Tô Vãn gật gật đầu, ở thời điểm Đinh Dai Dai vội vàng cùng Asno củng cố tình cảm, Tô Vãn đã ở phụ cận quảng mỏ quan sát thật lâu, Vivian là do cô ngàn chọn vạn chọn ra tới. Người chọn ta yên tâm, gương mặt này chật thật là đặc biệt khó gặp trong toàn bộ mị tộc vực sâu nha. Nghe Đinh Dai Dai nói, Vivian một bên lập tức theo bản năng rụt cổ, đầu thấp càng thêm thấp. Không sai, mị tộc vực sâu đều có gương mặt tiểu xảo, tuy rằng kém hơn yêu nữ vực sâu yêu mị, nhưng mị tộc giống nhau đều vô cùng thanh tú, nhưng Vivian trước mắt lại lớn lên rất khó xem, đây cũng là nguyên nhân nàng vẫn luôn bị bán với giá không tốt, thường xuyên ở thị trường nô lệ bị qua tay. Nếu có thể lựa chọn, nàng tuyệt đối không muốn lớn lên khó coi như vậy, nếu có thể lựa chọn, nàng thậm chí không muốn làm mị tộc vực sâu, nhưng, nàng có thể lựa chọn sao? Vivian, ngươi muốn trở nên xinh đẹp không? Lúc này, giọng nói trầm thấp khàn khàn của Tô Vãn vang lên, giống như là nhìn ra được suy nghĩ của Vivian, trong giọng nói của cô tràn ngập dụ hoặc chí mạng. Muốn, làm sao lại không muốn? Tại vực sâu vô tận này, nếu không có vũ lực ít nhất cũng nên có được dung mạo tốt như vậy, ít nhất cũng có thể dựa vào nam nhân mà sống. Đây không phải bản thân hèn hạ, mà đây là cách sinh tồn ở vực sâu. Nhìn thấy ánh mắt Vivian lóe sáng, Tô Vãn tiếp tục mỉm cười. Ta có thể giúp ngươi trở nên xinh đẹp, có thể giúp ngươi đạt được địa vị cao cao tại thượng, thậm chí ta có thể cho ngươi trở thành quý tộc ma tộc cao cao tại thượng. Này, sao có thể? Lúc này, Vivian tựa như nghe được chuyện lạ trên đời, không thể tưởng tượng mà nhìn Tô Vãn, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô. Tô Vãn từ trong lòng ngực mình móc ra một cây chùy thủ nhỏ sắc bén. Buổi tối, Sơ Ly tiểu thư sẽ đưa ngươi đến chỗ của lĩnh chủ phu nhân, ngươi chỉ cần thừa dịp người khác không chú ý, đem thanh chùy thủ này cắm vào thân thể của nàng ta, nhớ kỹ phải tránh đi chỗ yếu hại, chỉ cần làm nàng ta bị thương là được, đương nhiên, ngươi cũng có thể không làm theo lời ta nói, ta cũng sẽ không đưa ngươi về quặng mỏ, ngươi cứ ở chỗ này làm nô lệ cấp thấp cả đời là được rồi. Nghe Tô Vãn nói, Vivian cơ hồ là không chút do dự nhanh tay đoạt lấy chùy thủ trong tay Tô Vãn. Tô Vãn vừa, góc truyện audio.com. Lòng cười, Đinh Dai Dai một bên lúc này cũng cười đến run rẩy cả người. Không tồi, Tô Vãn cô nhìn người vẫn rất chuẩn, loại nữ nhân có dã tâm dám làm đại sự tôi thích. Lục trà kỹ nữ Bạch Liên Hoa gì đó ghét nhất. Cùng ngày ban đêm, a, giết người, cứu mạng, từ trong cung điện của Lily truyền ra tiếng kêu sợ hãi của thị nữ cấp thấp. Lúc này, Lily cả người ngã trên mặt đất, nàng ta thử tụ tập ma lực nhưng lại thất bại. Tại sao lại như vậy? Trong bóng đêm, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Là ngươi, Lily nhìn thân ảnh Tô Vãn, cả người đều kinh ngạc. Là Sơ Ly phái các ngươi tới giết ta, ta đã không thể uy hiếp được nàng ta vì sao còn phải ác độc như thế? Ác độc Lily, ngươi xác định ngươi không phải đang nói chính ngươi sao? Tô Vãn cầm lấy ma pháp dược tề thoa lên trên mặt mình, cô lập tức hồi phục dung mạo vốn có của mình. Điện hạ, Lily thất thanh kêu sợ hãi. Làm sao lại là Tô điện hạ? Lily, người bá chiếm thân phận của ta, ta cũng không so đo, nhưng ngươi lại còn liên hợp Asno hại chết phụ thân ta, xâm chiếm thành Baker của chúng ta, Lily, hôm nay ta chính là đến đòi nợ với ngươi. Khi nói chuyện, Tô Vãn lại lần nữa lấy ra một lọ ma pháp dược tề cô nhẹ nhàng trước mặt Lily, nàng ta lập tức hôn mê. Vivian, người đi qua nằm bên cạnh Lily. Tô Vãn phân phó một câu, Vivian lập tức làm theo. Thật ngoan, Vivian, ngươi nhắm mắt lại, vài phút sau, ngươi chính là lĩnh chủ phu nhân của toàn bộ thành Baker. Lĩnh chủ phu nhân, Vivian tâm thần rung mạnh, lập tức nghe lời nhắm hai mắt lại. 3 tháng sau thành Baker, cuộc hội tụ lĩnh chủ 3 năm một lần đúng hạn cử hành, trước buổi tụ hội Asno và Bell đột nhiên làm khó dễ, hai người nội ứng ngoại hợp làm cho toàn bộ gia tộc Buffett gà chó không yên, sau hợp tác ngắn ngủi Asno và Bell cũng xé rách ra mặt mà Đinh Dai Dai tự nhiên nhân cơ hội mang theo Tô Vãn rời khỏi thành Baker. Lúc này trong thành Baker Asno vẫn như cũ chỉ có một người vợ, đương nhiên, người này ở trong mắt Asno và mọi người chính là Tô Điện Hạ, nhưng chỉ có chính nàng biết nàng thật ra là Vivian. Ngày đó, chùy thủ Tô Vãn đưa cho Vivian chính là chuyên nhằm vào linh hồn, cô làm suy yếu linh hồn Lily, sau đó dùng cấm thuật linh hồn đổi linh hồn của nàng ta cùng với linh hồn Vivian, lúc này đây thực nghiệm thực thành công, khi Vivian mở mắt ra, nàng đã là lĩnh chủ phu nhân cao cao tại thượng, mà mị tộc cấp thấp xấu xí kia, lại bị bắt vào đại lao chịu vô tận tra tấn, nửa chết nửa sống bị ném ra ngoài. Lúc này, Asno đã bắt đầu con đường chính chiến của mình ở trung tầng vực sâu, hắn và Vivian cưỡi thú lôi mê muội kéo xe ngựa đi dạo trên đường cái trong thành Baker có vô số ma tộc quỳ bái. Ở địa phương bị tàn phá nhất trong thành, một mỹ nữ vực sâu cả người ô chọc khuôn mặt xấu xí nhìn phương hướng Asno và Vivian suy yếu há miệng thở dốc, nàng ta muốn nói cho mọi người nàng ta mới là lĩnh chủ phu nhân chân chính, đáng tiếc nàng ta hiện tại, đừng nói là nói chuyện, đến đi đường cũng làm không được. Lúc này nàng ta oán độc căm hận Vivian cướp đoạt thân phận của mình, nhưng một chút cũng không nhớ tới thân phận lĩnh chủ phu nhân này, vốn dĩ chính là nàng ta cướp đoạt từ người khách Trương.